Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4575, Thần Binh Lượng Thiên Xích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu một trong, Nhạc Châu xuất hiện một cái giáo phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bát đại hào môn quyết chiến lúc gây sóng gió, chiếm đoạt Nhạc Châu, các đại tông môn cùng gia tộc đã thành không nhỏ khí hậu. Nhất là giáo phái bên trong tuyên bố chính mình có một loại bí pháp tu luyện về sau, có thể khiến vô vọng đột phá cảnh giới võ giả, lập tức đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại bí pháp này, không khỏi nhường Lâm Bạch nhớ tới Tôn Giao. Trước đó Tôn Giao từng trở về một lần, lúc ấy Chu Hỷ liền nói với Lâm Bạch qua Tôn Giao tu vi đột phá cấp tốc nhưng tựa hồ rất không ổn định, ba động cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lại sẽ không chính là cái này giáo phái bí pháp chỗ đến. Lâm Bạch ra ngoài du lịch vốn là muốn đi tìm Tôn Giao hạ lạc, hắn đã quyết định muốn đi tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, chuyến đi này, đoán chừng cần một thời gian 2 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như chờ Lâm Bạch từ Tà Nguyệt Đại Yến trở về lại đi tìm kiếm Tôn Giao, cái kia chỉ sợ Tôn Giao đã ngộ nhập kỳ đồ. Cho nên Lâm Bạch vẫn là quyết định trước khi đến Tà Nguyệt Đại Yến trước đem Tôn Giao tìm được, nếu nàng đi tại chính đồ bên trên, Lâm Bạch thì không cần đi quản, như Tôn Giao đạp vào lạc lối, Lâm Bạch sẽ đem nàng kéo trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Tôn Giao, Lâm Bạch trong lòng đồng thời không thích mộ, vẻn vẹn ở vào cảm kích. Năm đó Lâm Bạch thân chịu trọng thương đi vào ma giới, là Tôn Giao giúp hắn từ bên trong Tràm Sơn Thành đạt được đan dược chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không có Tôn Giao tương trợ cũng không hôm nay đặt chân ma giới Lâm Bạch. Đệ tử Lĩnh Mệnh Tự sẽ đi Nhạc Châu tra ra chân tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một lời đáp ứng. Có một vị thân thể còng xuống lão giả đưa tay ném đi, một thanh vật nặng bay ra, rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Tại mấy tháng trước tiểu hữu xin nhờ ta trùng luyện kiếm này, may mắn không làm nhục mệnh, có thể luyện chế thành công, tiểu hữu lại nhìn xem có thể hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng Thiên Xích, Lâm Bạch kinh hỉ nhìn xem phiêu phù ở trước mặt cự kiếm, đương nhiên đó là mấy tháng trước xin nhờ Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ luyện chế Lượng Thiên Xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đưa tay bắt lấy Lượng Thiên Xích chuôi kiếm, lão tổ linh lực đưa tới, Lượng Thiên Xích trọng lượng ngạnh sinh sinh ép tới Lâm Bạch dùng hai tay mới lấy nắm chặt. Quen thuộc một phen về sau, Lâm Bạch mới dùng một tay giơ lên Lượng Thiên Xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Lượng Thiên Xích trọng lượng ít nhất là lúc trước nhiều gấp mấy lần. Nhìn xem Lượng Thiên Xích, nó thân kiếm chuôi kiếm đen kịt như ngọc, có từng đợt ám quang lưu động, tuy nói trọng kiếm vô phong, nhưng thời khắc này Lượng Thiên Xích lưỡi kiếm lại có vẻ đặc biệt sắc bén, lộ ra một luồng sắc bén chi mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người lão tổ kia nhìn xem Lâm Bạch một tay nắm chặt Lượng Thiên Xích, hài lòng cười cười. Gocchuyenaudio.com. Mới đầu lão phu còn tại lo lắng, kiếm này luyện chế ra đến trọng lượng trọng đại 72.000 cân, dù cho là đạo thần cảnh giới võ giả một tay giơ lên cũng có chút bay lên, nếu dùng linh lực đến đỡ, thì lại sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Bây giờ trông thấy tiểu hữu một tay giơ lên, lại không có sử dụng thể nội linh lực, xem ra tiểu hữu tại luyện thể phía trên, cũng có thành tựu không nhỏ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như vị lão tổ này nói, 72.000 cân lượng thiên xích trọng lượng kinh người, giống như núi cao. Đạo cảnh võ giả có thể vận dụng linh lực bám vào nơi tay trên lòng bàn tay cầm lấy Lượng Thiên Xích, nhưng kể từ đó tiêu hao linh lực cũng là cực lớn, không cách nào thời gian dài giơ lên Lượng Thiên Xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may Lâm Bạch ngũ hành đạo thể trung kỳ đã viên mãn, nhục thân lực lượng có thể so với đạo thần cảnh giới, mới lấy giơ lên Lượng Thiên Xích. Như trước đó, Lâm Bạch còn chưa đem ngũ hành đạo thể đột phá đến trung kỳ viên mãn, cũng vô pháp cầm lấy Lượng Thiên Xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm Lượng Thiên Xích, Lâm Bạch giơ kiếm vung lên, một luồng kiếm uy cuồn cuộn quét ngang. Vĩnh Hằng Cung, ầm ầm, chấn động tựa hồ kém chút dưới một kiếm này ầm vang sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vội vàng thu kiếm, cảm kích nói. Đa tạ lão tổ, vị lão tổ kia nhìn thấy Lâm Bạch huy kiếm ở giữa, liền có lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn ra, lúc này liền nhìn ra Lâm Bạch cũng là tu luyện bá kiếm đạo chi nhân. Cực kỳ sử dụng, vì ngươi luyện chế lại một lần Lượng Thiên Xích, lão phu thế nhưng là đem trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn có danh tiếng thần thiết toàn bộ đều lấy ra rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh kiếm này uy lực như thế, chỉ sợ là không thua gì một thanh cực phẩm đạo thần binh. Lần nữa nói tạ ơn về sau, Lâm Bạch cáo lui rời đi Vĩnh Hằng Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại tàng kiếm nhà tranh, cầm lượng thiên xích đứng ở bên cạnh Vọng Nguyệt Đàm, Lâm Bạch bắt đầu vũ động lượng thiên xích. Chính như vị lão tổ kia nói, lại tế luyện lượng thiên xích gia nhập rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông chân quý thần thiết, khiến cho lượng thiên xích uy lực tăng gấp bội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Bạch trong tay, lượng thiên xích quét qua một kích ở giữa, đều có thể lay động đất trời. Đứng ở bên cạnh Vọng Nguyệt Đàm múa kiếm, lượng thiên xích bên trên khuếch tán ra cường đại uy năng, khiến cho tàng kiếm nhà tranh chấn động kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Nguyên Sơn lên núi thể nứt ra, dọa đến vô số tinh quái ôm đầu tán loạn. Trong núi lão hổ dọa đến lùi về sào huyệt, còn tưởng rằng là đại địch đột kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vọng Nguyệt Đàm bên trong linh ngư rụt đầu, đầm nước kích động nổ tung trên không. Chu Hỉ thần sắc kinh hoàng từ trong mật thất chạy đến, trông thấy là Lâm Bạch ở bên cạnh Vọng Nguyệt Đàm múa kiếm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn lại trông thấy Lâm Bạch trong tay cự kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng của hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, thanh kiếm kia chỉ cần đụng phải thân thể mình một tấc cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Uy năng kinh khủng, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác được Chu Hỉ đi ra mật thất, Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, kiếm uy tiêu tán không còn, tàng kiếm nhà tranh quay về bình tĩnh. Chu Hỉ vội vàng tiến lên, cười ha hả ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng chủ tử, lại lấy được thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem như mất mà được lại đi. Còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch đều ở trong tàng kiếm nhà tranh quen thuộc lượng thiên xích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 5 ngày thời gian rèn luyện, xem như miễn cưỡng có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Lượng thiên xích vốn là Lâm Bạch bội kiếm một trong, từng theo Lâm Bạch chinh chiến man cổ đại lục cùng thiên thần mộ hai địa phương, vạn phần quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ mặc dù lại tế luyện một phen, nhưng cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Một ngày này, lúc tờ mờ sáng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố đến tàng kiếm nhà tranh bái phỏng, Lâm Bạch mời đến trong lương đình tiểu tòa. Khương Huyền Tố thẳng thắn mở miệng, ta nghe lão tổ cùng trưởng giáo sư huynh nói, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời đi Nhạc Châu điều tra tà giáo sự tình, cho nên muốn đến hỏi một chút ngươi chừng nào thì lên đường, ta đi chung với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ta cùng đi, ngươi không tu luyện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà Nguyệt Đại Yến sắp đến, Khương Huyền Tố chính là lần này Tà Nguyệt Đại Yến bên trên Vĩnh Hằng Ma Tông chủ lực một trong, giờ phút này hẳn là muốn bế quan tu luyện mới đúng a. Khi biết Tà Nguyệt Đại Yến vội vàng bắt đầu về sau, tham gia Tà Nguyệt Đại Yến đệ tử đều không ngoại lệ, không phải tại bế quan tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Khương Huyền Tố lại muốn đi theo Lâm Bạch ra ngoài lịch luyện. Sau đó Khương Huyền Tố cũng giải thích. Ta tu vi tại 5-6 năm trước cũng đã đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong, tu vi cùng thực lực ta không thiếu hụt, duy chỉ có thiếu hụt chính là kinh nghiệm thực chiến cùng lịch luyện, cho nên lần này trưởng giáo sư huynh cùng lão tổ mới có thể đồng ý cho phép ta đi cùng với ngươi Nhạc Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch âm thầm gật đầu, Khương Huyền Tố thổi nhỏ đi theo tại tiên Phật động khổ tu, một thân bản sự đều chính là Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ bình sinh tuyệt học thần thông đạo pháp uy lực vô tận, thần binh lợi khí cũng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông số 1 số 2. Bản lãnh của nàng cùng thủ đoạn cực lớn, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là kinh nghiệm thực chiến cùng lịch luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố xem như thánh nữ, thổ nhỏ lại có trưởng giáo cùng các lão tổ xem như chỗ dựa, trong Vĩnh Hằng Ma Tông có rất ít người dám đối nàng bất kính. Coi như bình thường thời tiết luận võ luận bàn, rất nhiều thiên chi kiêu tử cũng trong bóng tối thu lực, không dám đả thương đến Khương Huyền Tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, liền dẫn đến Khương Huyền Tố chỉ có một thân bản sự, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhắc lên. Kinh nghiệm thực chiến, là chỉ tại thời khắc sinh tử lực phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, phải biết Tà Nguyệt Đại Yến bên trên đều là tới từ Tà Nguyệt Thiên Châu Thiên Chi Kiêu Tử, cái gọi là cao thủ so chiêu một thức ở giữa liền sẽ định ra thắng bại, cái này liền cực kỳ khảo nghiệm mỗi vị võ giả tại thực chiến ứng đối năng lực. Đây cũng là trước mắt Khương Huyền Tố thiếu sót nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản mà nói, Khương Huyền Tố đời này đi được quá thuận, chưa từng ăn khổ gì đầu, cũng không bị qua cái gì gặp trắc trở. Giao diện cho điện thoại, cách chương.